xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đầu chính thống, triều đình tổ chức kỳ thi ân khoa. Phương thức giám sát kỳ thi ở kinh đô được kéo dài theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt do Trì Vãn thiết lập. Nghe nói có không ít người mắng nàng là ma quỷ, bởi chẳng ai ngờ lại có người nghĩ ra đủ mọi biện pháp để ngăn gian lận. Tuy nhiên, ai dám mắng thẳng mặt Trì Vãn? Nàng là học bá trong truyền thuyết, đặc biệt xuất thân nghèo khó mà học giỏi. Ai mà chọc tới nàng, thể nào cũng bị người khác mắng ngược lại. Mà lúc này, Trì Vãn đang bận chuẩn bị đàm phán với Nam Việt. Cuộc đàm phán dự định tổ chức vào cuối tháng 2. Cả hai bên đều không điều động đại quân, chỉ mang theo số lượng người tương đương Đoàn Cẩm Huyền mang theo mấy tùy tùng cùng hơn 10 thị vệ. Trì Vãn cũng dẫn theo lực lượng tương tự. Hai bên xem như ngang tài ngang sức. Bàn đàm phán được đặt ở nơi trống trải. Vừa nhìn qua đã thấy không thể có mai phục. Mọi sự chuẩn bị đều rất chu đáo. Mục tiêu là giành lấy lợi ích cao nhất cho phe mình. Trên bãi đất rộng trải dài, một chiếc bàn dài chia đôi, mỗi bên một nửa. Khi Trì Vãn xuất hiện, Đoàn Cẩm Huyền liền nở nụ cười. Trì Vãn, lại gặp rồi. Trì Vãn khẽ gật đầu. Vương nữ, hai người còn chưa thân đến mức có thể gọi thẳng tên nhau. Đại diện đàm phán của hai bên là Trì Vãn của Đại Chu và Đoàn Cẩm Huyền của Nam Việt. Sau khi an vị, cuộc đàm phán chính thức bắt đầu. Trước đó, Trì Vãn đã cho người thu thập lượng lớn tin tình báo về Nam Việt. Nàng biết rõ lý do họ muốn hòa đàm. 20 vạn đại quân Nam Việt là sức mạnh tiêu hao một nửa quốc lực của họ. Một nước vốn đã nghèo, lại phải gồng gánh chi phí cho đại quân, hiển nhiên sắp tới giới hạn. Hiện giờ, đại quân Nam Việt đã bắt đầu rút lui, chỉ còn lại 7-8 vạn người ở biên giới. Phần lớn binh sĩ còn lại đã giải ngũ, về nhà làm ruộng bởi xuân tới rồi. Chẳng ai có thể gác việc đồng áng mãi để đánh nhau. Không phải Nam Việt không còn chiến lực, mà là số binh lính còn lại toàn là những người giỏi đánh du kích. Hoạt động trong rừng mưa, đánh bất ngờ rồi nhanh chóng rút lui, chẳng để lại dấu vết. Lối đánh của Nam Việt ngày càng khó lường, khiến kẻ địch chẳng dám nhắm mắt ngủ yên. Trước tình hình ấy, Trì Vãn và Ngu Cửu Châu đều cho rằng hòa đàm vẫn là phương án tốt hơn chiến tranh tiếp diễn. Về phía pháo binh, dù Đại Chu có ưu thế, nhưng không thể sánh với hỏa lực hiện đại, cùng lắm chỉ tương đương thời Minh Trung Kỳ. Muốn tiêu diệt Nam Việt thì khó, đánh cho Nam Việt tàn phế thì được, nhưng tổn thất của Đại Chu chắc chắn cũng không ít, cho nên nếu hòa đàm được thì là lựa chọn tốt nhất. Mà thái độ của Đoàn Cẩm Huyền lại giống như đang nói chuyện giữa bạn bè, chứ chẳng giống hai bên đối địch. Tuy vậy, nghi thức ngoại giao lúc mở đầu đàm phán luôn cần tạo bầu không khí hòa hoãn, hữu hảo, như vậy mới dễ nói chuyện. Sau màn xã giao, hai bên bắt đầu đưa ra điều kiện, có điều kiện có thể đồng ý, có cái phải từ chối. Kết thúc là ký kết hiệp ước. Nhìn chung, không khí coi như hòa bình. Một viên quan của Nam Việt lên tiếng trước, điều kiện của Nam Việt chúng ta không cao, chỉ cần Đại Chu bồi thường quân phí lần này, trả gấp 3 là đủ. Ngoài ra còn, đủ rồi, khỏi bàn tiếp. Trì Vãn thẳng thừng ngắt lời, lần đầu tiên ta nghe chuyện kẻ xâm lược lại đòi bị xâm lược trả tiền. Mặt dày như các ngươi thật hiếm thấy. Viên lễ quan bên cạnh sững người, đàm phán còn chưa chính thức bắt đầu, vậy mà đã bị cắt ngang thế này. Thị lang lễ bộ len lén kéo tay áo nàng, khẽ nhắc, Phò Mã, chúng ta còn chưa vào phần chính thức mà. Dù gì thì họ cũng không định đồng ý điều kiện vô lý đó. Nhưng chưa bước qua quy trình đã bị chặn ngang, có hơi quá nhanh rồi. Trì Vãn dứt khoát đứng dậy, không đàm nữa. Đối phương không có thành ý, vừa mở miệng đã đòi nuốt hết thiên hà. Cứ tưởng Đại Chu ta sợ các ngươi chắc, nói rồi quay lưng rời đi, không thèm để ý thêm chút nào. Đoàn Cẩm Huyền cười nhạt, sau đó lên tiếng, Kim Triều chớ vội, nếu không thích điều kiện kia, thì còn một điều kiện khác tốt hơn, ngươi không ngại nghe thử xem. Chỉ Vãn lạnh giọng, không cần nghe, để ta nói luôn điều kiện của Đại Chu, các ngươi lập tức rút khỏi lãnh thổ chúng ta, đồng thời xưng thần, mỗi năm cống nạp 10 vạn lượng vàng, 100 vạn lượng bạc, 10 con voi, 1000 cân long não hương, trầm hương, hương trầm, cùng với 1000 món hàng thủ công tinh xảo từ vàng bạc, vạn sấp tơ lụa, vạn cân vải bông. Nàng cười khẩy, còn về đồ gốm, không cần đâu, đồ sứ của các ngươi ấy à, có khi còn chẳng ai muốn. Nam Việt quan chức giận tím mặt, phò mã, ngài không thấy đòi quá đáng sao, ha, 20 vạn đại quân, chi phí gấp 3 còn chê ít, tính sơ qua, một tháng nuôi quân tốn khoảng 50 vạn lượng bạc, hơn nửa năm là mấy triệu lượng, mà còn đòi bồi thường. Các ngươi dám mở miệng đòi, ta tại sao không dám đòi gấp? Chỉ Vãn hừ lạnh, Nam Việt không có thành ý, lại còn muốn cướp bóc Đại Chu. Lúc này, thị lang Lễ Bộ bỗng cao giọng, từ xưa đến nay, chưa từng có chuyện kẻ xâm lược lại dám đòi nạn nhân bồi thường. Nếu muốn tiền, thì cứ đánh tiếp, hay các ngươi tưởng chúng ta sợ? Nam Việt các ngươi gồng gánh đại quân bấy lâu, chẳng phải quốc khố đã cạn rồi sao? Còn giả vờ mạnh làm gì? Phải biết là các ngươi xâm lược trước, là các ngươi xin hòa đàm. Hôm nay phò mã Đại Chu Tần Ngọc Vương đích thân đến, vốn là để đàm phán nghiêm túc, vậy mà các ngươi lại không có thành ý, thế thì đánh. Đại Chu chưa bao giờ sợ địch. Nói xong, nàng hả hê ngồi xuống, cảm thấy đây chính là thời khắc tỏa sáng của mình, nếu không thì từ kinh đô xa xôi chạy tới đây, chưa nói được câu nào lại quay về, chẳng đáng chút nào. Sư phụ từng dạy nàng, đàm phán là phải ồn ào trước, không cần theo quy trình, cứ ồn ào lên là được, nếu không, chẳng khác nào có lỗi với những binh sĩ đang xông pha ngoài chiến trường. Dù là văn nhân, nhưng trong tình huống này, văn nhân cũng không thể nhu nhược, cần mắng thì mắng, cần đánh thì đánh. Chỉ Vãn cũng sững người, nàng từng nghe nói có những cuộc đàm phán rất gay gắt, nhưng không ngờ vị thị lang Lễ Bộ tao nhã này lại có thể nói lời đanh thép như vậy. Nhưng nói cũng đúng, muốn Đại Chu bồi thường, đúng là mơ mộng. Đoàn Cẩm Huyền cuối cùng cũng lên tiếng, việc này cũng không hẳn là không thể đàm phán. Nam Việt chúng ta bị Quý Quốc Bảo An Vương xúi dục, mới xảy ra binh biến, không phải cố tình tấn công Đại Chu, gấp 3 quân phí không bắt buộc, chỉ cần bồi thường những chi tiêu lần này là được. Dù sao chúng ta cũng bị Đại Chu các ngươi lừa, thật trơ trẽn đến khó tin. Chỉ Vãn nhấc mắt, dứt khoát nói, Đại Chu ta không xưng thần, không tiến cống, không cắt đất, không bồi thường. Dứt lời, nàng đứng dậy rời đi, tùy tùng vội vã đuổi theo sau. Đoàn Cẩm Huyền vẫn ngồi tại chỗ, mỉm cười đầy hài lòng. Kim Triều, chúng ta rồi sẽ còn gặp lại. Chỉ Vãn không buồn quay đầu, phi ngựa rời khỏi. Nàng đã nhìn rõ Nam Việt căn bản không có thành ý đàm phán, hoặc có lẽ họ chưa bao giờ thật lòng muốn đàm. Nhưng nếu không muốn đàm, lại chủ động rút quân, thì chẳng lẽ muốn chia quân thành nhiều nhóm nhỏ, không ngừng tập kích, quấy nhiễu lính Nam, với tác chiến linh hoạt của quân đội Nam Việt. Nếu thật sự làm như vậy, biên giới lính Nam chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ Vãn vừa cưỡi ngựa, vừa suy nghĩ về mục đích thật sự của Nam Việt. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, vừa trở lại doanh trại, việc đầu tiên nàng làm là sai người truyền tin tới thám tử ở Nam Việt. Nam Việt không đủ vật tư để duy trì đại chiến, nhưng các đội quân nhỏ thì vẫn có thể cướp bóc, tự túc. Nếu thật sự kéo dài kiểu này, thì chiến tranh không biết bao giờ mới kết thúc. Ngay sau khi Chỉ Vãn trở về, lĩnh Nam Vương cũng vội vã đến doanh trại. vừa gặp mặt, Lĩnh Nam Vương đã đoán ra mọi chuyện không như ý, ta nghe nói đàm phán thất bại rồi, nàng đang rất lo lắng, cũng chưa rõ tình hình cụ thể, chỉ có thể hỏi Trì Vãn cho rõ. Trì Vãn gật đầu, kể lại mọi việc xảy ra trên bàn đàm phán. Lĩnh Nam Vương giận dữ nói, thật là quá đáng, chẳng lẽ bọn chúng thật sự nghĩ Đại Chu ta đánh không lại sao? Nàng lại hỏi, chỉ huy sứ định làm gì tiếp theo? Trì Vãn tất nhiên không muốn dây dưa mãi với Nam Việt. Ở Lĩnh Nam quá lâu, đến nay nàng vẫn chưa hồi kinh, hài tử cũng đã đầy tháng. Huống hồ nàng rất muốn được gặp Ngô Cửu Châu, nàng đang cố ép mình quên đi rất nhiều thứ, nhưng càng quên, lòng nàng lại càng đau đớn, cảm giác khắc khoải muốn gặp Ngô Cửu Châu, vậy mà nay đang dần trở nên nhạt nhòa, loại lãng quên này khiến nàng cảm thấy như đang bị xé nát từ bên trong. Nếu có thể, nàng mong được trở về ngay lập tức, chỉ cần nhìn thấy Ngô Cửu Châu, nàng tin mình sẽ khá hơn. Nhưng chuyện ở Lĩnh Nam vẫn chưa xong. Trì Vãn trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định đánh. Lĩnh Nam Vương hơi ngạc nhiên, nhưng không phản đối. Được, vậy thì đánh, phải cho Nam Việt một bài học. Ít nhất cũng khiến bọn họ giống như Bắc Ninh bị đánh cho mấy chục năm không dám xâm phạm nữa. Người lính quân tấn công Nam Việt. Trì Vãn nói tiếp, còn đoàn Cẩm Huyền để ta lo. So với chiến tuyến chính, đoàn Cẩm Huyền mới là kẻ khó đối phó. 7, 8 vạn quân Nam Việt còn lại đều là tinh nhuệ, muốn cản bước chúng chẳng dễ dàng gì. Trên chiến trường Lĩnh Nam, Trì Vãn là chỉ huy sứ. Lĩnh Nam Vương chỉ do dự thoáng qua rồi nhanh chóng gật đầu. Tuân lệnh. Đến giữa tháng 3, Trì Vãn dẫn 3 vạn binh sĩ đốt cháy trại doanh của Nam Việt. Ban đầu nàng không muốn dồn toàn lực vì cần thiết lập vùng đệm. Cũng không muốn đẩy toàn Lĩnh Nam vào chiến hỏa. Lĩnh Nam Vương đã tiến sâu vào đất Nam Việt. Hai người hẹn nhau trễ nhất là ngày 20 tháng 3 sẽ đồng loạt ra tay. Trì Vãn nhân lực ít, chưa chắc cản nổi đoàn Cẩm Huyền. Chỉ cần Lĩnh Nam Vương thành công, họ đã xem như thắng nửa ván cờ. Nửa ván còn lại là khi đoàn Cẩm Huyền triệt thoái trở về Nam Việt, chỉ khi đó họ mới thật sự toàn thắng. Ngày 19 tháng 3, Lĩnh Nam Vương phát động hỏa lực oanh tạc quy mô lớn vào Nam Việt. Phạm vi tấn công rộng đến mức không còn cây cỏ sống sót. Nói chi đến kiến trúc, ngày 21 tháng 3, đoàn Cẩm Huyền nhận được tin báo, nhưng không rút quân mà lựa chọn liều mạng tấn công Lĩnh Nam thêm một lần nữa. Trì Vãn không còn cách nào, buộc phải rút quân, chuyển sang thế phòng thủ. Chỉ là đoàn Cẩm Huyền dở trò, dương đông kích tây, cướp phá rồi rút lui. Không hề thật sự muốn chiếm đóng lãnh thổ Đại Chu. Cũng may Trì Vãn đã có chuẩn bị. Lúc rút quân, nàng đã cho di tản toàn bộ dân chúng, chỉ để lại một ít vật tư nên thiệt hại không đáng kể. Ngày 7 tháng 4, khi đoàn Cẩm Huyền rút quân đi ngang qua Thần Mạn Hà, bị Lĩnh Nam Vương phục kích, do quân Nam Việt rút theo từng nhóm nhỏ, tổn thất không quá lớn, nhưng Lĩnh Nam Vương lại bị thương nặng, được khiêng về trong tình trạng nguy kịch. Chuyện phục kích này Trì Vãn hoàn toàn không biết. Nếu biết, nàng nhất định không cho phép, bởi quân của đoàn Cẩm Huyền chia nhỏ, lại thường xuyên ẩn nấp trong rừng mưa, một khi sơ sẩy sẽ bị vây đánh bất ngờ. May mắn là Lĩnh Nam Vương đã cho người vận chuyển đại pháo và máy bắn đá theo tuyến đường khác. Nếu không, mang theo nhiều thiết bị nặng như vậy, e là không thoát nổi. Dù thế nào đi nữa, người vẫn an toàn trở về. Trì Vãn tiếp tục ở lại Lĩnh Nam, đợi đến khi Lĩnh Nam Vương bình phục gần hoàn toàn mới chuẩn bị hồi kinh. Thời gian trôi đến tháng 6, Trì Vãn cuối cùng cũng lên đường về kinh đô. Lúc này, nàng không còn nhận ra bản thân đang có vấn đề gì. Nàng chỉ biết, đánh giặc xong thì phải trở về. Giữa chừng, nàng còn ghé thăm Loa Đĩa Trại để gặp A Bà. quả nhiên như y giả từng nói, khi nàng nói đến tìm A Bà, lập tức có người đưa nàng đến. A Bà nhìn nàng rất lâu, chỉ nói một câu, vòng xuyên sẽ khiến ngươi quên đi người mà ngươi yêu nhất. Nhưng người ấy cũng là người duy nhất khiến ngươi nhớ lại. Ý nói, thuốc giải là một chuyện rất mơ hồ. Chỉ vãn dần nhận ra, mình không chỉ quên Ngu Cửu Châu, mà là đang quên tất cả những gì liên quan đến nàng. Từ lúc xuyên không tới thế giới này, mỗi ngày của nàng đều gắn với Ngu Cửu Châu. Dù không gặp nhau, nàng cũng luôn nghĩ đến nàng ấy. Nếu trí nhớ về Ngu Cửu Châu biến mất, thì tất cả những gì xảy ra sau khi xuyên không đến đây, nàng cũng sẽ quên. Sự lãng quên diễn ra từ từ, như thể nàng đang mắc bệnh Alzheimer. Trong tỉnh táo, nàng dần chìm vào hỗn độn. Đến lúc lên đường về kinh đô, Chỉ Vãn đã gần như quên sạch mọi ký ức. Nàng không nhớ nổi từng ở bên Ngu Cửu Châu, không nhớ mình đã có con, thậm chí đôi lúc còn không biết mình đến Lĩnh Nam làm gì. Trên đường trở về, nàng vận công điều tức, dùng ngân châm tự châm đầu để giữ cho mình tỉnh táo. Bất ngờ, bên ngoài truyền đến tiếng hét, có thích khách. Chỉ Vãn lập tức rút ngân châm trên đầu ra, sẵn sàng đối phó. Đội ngũ ngàn người hộ tống nàng đang ở trong lãnh thổ Đại Chu, theo lý mà nói là an toàn. Nàng không hiểu, ai lại dám ra tay tại nơi này. Vén rèm nhìn ra, nàng thấy Ngoan Nhi quân đội quân từng biến mất sau khi theo đoàn Cẩm Huyền trở về Nam Việt. Hiện nàng vẫn chưa rời khỏi Lĩnh Nam, xung quanh là rừng rậm, không rõ chúng xuất hiện từ đâu, giờ lại dám phục kích đội ngũ của nàng. Chỉ Vãn cau mày, trong đầu rối loạn vì những mảnh ký ức đang trôi mất. Nàng không thể lập tức phán đoán tình huống. Đột nhiên, một thanh kiếm vén màn xe ngựa, hai người đối diện nhau. Chỉ Vãn nheo mắt, tay đặt lên chuôi đao. Nếu không vì người kia mặc y phục Đại Chu và có gương mặt quen thuộc, nàng đã xuất đao rồi. Người kia ngạc nhiên khi thấy nàng rút đao, vội nói, phò mã, thích khách quá đông, xin theo ta rời đi. Chỉ Vãn không nói gì, chỉ lấy đao chỉ thẳng vào người tới. Ra ngoài, người kia kinh ngạc, phò mã, sao ngài lại rút đao với ta? Cút! Chỉ Vãn quát lạnh, nàng không nhớ người kia là ai. Nhưng vào thời điểm hỗn loạn này, bất kỳ ai tự tiện lên xe ngựa đều đáng nghi. Người kia nhìn nàng chăm chú, thăm dò hỏi, phò mã, ngài không nhận ra ta sao? Chỉ Vãn không đáp, vung đao chém tới. Nếu có người nhận ra nàng đang mất trí nhớ, người đó nhất định là ai? Tay nàng khựng lại giữa không trung, người kia lập tức vung tay áo, thả ra một con sâu kỳ lạ. Con sâu bay đến gần Chỉ Vãn, máu nàng như sôi lên, như muốn nuốt chửng sinh vật kia. Nàng hoang mang, sao lại thế này? Chỉ Vãn đưa tay sờ cổ, nhận ra mạch máu mình đang rung động kỳ lạ. Con sâu lao thẳng tới cổ nàng, bám chặt lên đó, nàng cảm thấy nó chui vào mạch máu, rồi bên trong dường như có một con sâu khác. Hai bên va chạm, rồi, con cũ bị nuốt mất. Chỉ Vãn choáng váng, cơ thể mềm nhũn, suýt ngất. Trước khi ngã xuống, bên tai nàng vang lên một giọng nói rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng không phải giọng nói mà nàng yêu thích nhất. Xin lỗi. Ta không ngờ ngươi lại yêu nàng sâu đậm đến vậy. Có thể chịu đựng được sự tấn công kéo dài của Vong Xuyên mà vẫn không mất ký ức. Chính điều đó lại khiến ngươi thêm thống khổ. Con cổ trùng này là ta dốc lòng nuôi dưỡng. Nếu Vong Xuyên nuốt được nàng, sẽ giúp cổ trùng của ta cường hóa hơn nữa. Ta sẽ đưa ngươi trở về Nam Việt, chờ ngươi thành thân với Cẩm Huyền. Đến lúc đó ngươi sẽ là phò mã của Nam Việt. Quên hết Đại Chu, cũng quên luôn Ngu Cửu Châu. Quên Ngu Cửu Châu, không thể quên. Chỉ Vãn cuối cùng đã hiểu, là cổ trùng, và người trước mặt chính là Tịch Vụ, tham tướng dưới quyền Tín Quốc Công. Chính kẻ này nhờ lập công bắt được Tín Quốc Công mới có thể trà trộn vào quân đội. tiếp cận nàng, nhưng con cổ trùng kia xâm nhập từ lúc nào? Nàng nhất thời không nhớ ra được, vì đầu óc hỗn loạn quá rồi. Giờ phút này, nàng còn một việc quan trọng hơn cần phải làm. Chỉ vãn rút ra một chiếc còi nhỏ, đặt bên môi, dốc sức thổi, tiếng còi vang lên, xe ngựa lập tức bị phá vỡ. Từng bóng đen hiện ra quanh xe, hai người xông vào chế trụ Tịch Vụ, hai người khác tiến đến đỡ lấy Chỉ Vãn, những người còn lại cảnh giới xung quanh, không cho bất kỳ ai lại gần kể cả là người phe mình. Trước khi hồi kinh, Chỉ Vãn đã triệu tập ám vệ thân cận và ra một mệnh lệnh tuyệt đối. Chỉ cần nàng thổi còi, bất kể xảy ra chuyện gì, phải lập tức đưa nàng đến bên cạnh Ngô Cửu Châu, nếu nàng phản kháng cũng vậy. Sau khi thổi còi xong, Chỉ Vãn mới hơi bình tĩnh lại, để mặc cho người áo đen đưa mình rời đi, và hoàn toàn hôn mê. Nàng không biết sau khi ngất xỉu sẽ xảy ra chuyện gì. Càng không biết khi tỉnh lại, liệu mình còn giữ được chút ký ức nào không? Nhưng nàng biết rõ chỉ cần đưa được nàng về bên cạnh Ngô Cửu Châu, người kia nhất định sẽ bảo vệ nàng. Nếu lúc ấy nàng không vô tình chạm vào vết thương nơi tay phải, có lẽ nàng sẽ chẳng thể nhớ ra được cái tên Ngô Cửu Châu. Nàng không dám tưởng tượng nếu như Ngô Cửu Châu phát hiện nàng đã quên đi nàng ấy, sẽ đau lòng đến mức nào. Nàng không muốn quên, nhưng con cổ trùng kia lại cứ buộc nàng phải quên. Kinh đô hoàng cung triều đình, Ngô Cửu Châu đột nhiên thấy lòng hốt hoảng, ngực đau nhói không hiểu vì sao, linh cảm có chuyện chẳng lành. Nàng lập tức quay sang hỏi Xuân Quy, Chỉ Vãn đang đi đến đâu rồi? Xuân Quy đáp, bẩm bệ hạ, theo lịch trình thì hôm nay vương thượng đã rời khỏi lĩnh Nam. Giờ đây Ngô Cửu Châu đã là hoàng đế, nhiều người không tiện gọi Chỉ Vãn là phò mã, mà gọi là hoàng hậu thì cũng chưa thích hợp, bởi vẫn chưa có sắc phong chính thức. Hiện tại tước vị cao nhất Chỉ Vãn nắm giữ là Tần Ngọc Vương, vì vậy rất nhiều người gọi nàng là vương thượng. Ngô Cửu Châu cụp mắt, rời lĩnh Nam rồi sao? Nàng đi cùng bao nhiêu người? Hơn 1000. Những chuyện này Ngô Cửu Châu vốn đã biết, nhưng nàng vẫn muốn xác nhận lại, bởi nàng cảm thấy rõ ràng có chuyện gì đó không ổn. Không thì sao tim nàng lại bất chợt đau nhói như vậy? Bái triều, Ngô Cửu Châu lập tức rời khỏi Long Ỷ, các đại thần bên dưới ngơ ngác nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Buổi thiết triều còn chưa kết thúc, sao hoàng thượng lại đột ngột rời đi? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Xuân Quy. Nàng cao giọng hô, bái triều. Xuân Quy nhanh chóng đuổi theo Ngô Cửu Châu. Vừa đuổi đến, liền nghe nàng dặn, bảo hạ khứ dẫn người đi tiếp ứng Chỉ Vãn. Nhớ kỹ, phải bảo vệ nàng thật tốt, đưa nàng về cho trẫm. Phải rồi, Ngô Cửu Châu lạnh giọng tiếp, Đoàn Cẩm Huyền chẳng phải từng nói chỉ cần đưa Chỉ Vãn sang Nam Việt sẽ vĩnh viễn không xâm phạm Đại Chu nữa sao? Những đại thần đã từng ủng hộ chuyện đó, trẫm muốn nhớ tên từng kẻ một, lập tức điều tra cho trẫm. Trước đây, Đoàn Cẩm Huyền từng gửi thư đến, nói rằng chỉ cần Đại Chu giao Chỉ Vãn cho nàng, hai nước sẽ kết làm đồng minh, vĩnh viễn hữu hảo. Thế mà, thật sự có quan lại trong triều ủng hộ đề nghị đó. Họ không thèm suy xét ai đã đánh bại Bắc Ninh, ai đã khiến Nam Việt phải rút quân. Chỉ Vãn chính là trụ cột quốc gia, là người không thể mất. Huống hồ, Chỉ Vãn là ai? Là Tần Ngọc Vương của Đại Chu, là phò mã của nàng, là hoàng hậu tương lai. Vậy mà có người lại dám to gan muốn giao nàng đi. Xuân Quy còn chưa kịp rời khỏi, liền nghe Ngô Cửu Châu nói tiếp. Tra ra kẻ nào cấu kết với Nam Việt, giết cả nhà, chém đầu làm gương trước triều. Xuân Quy khựng lại, cúi đầu vâng lệnh, tuân chỉ. Trở về cung, Ngô Cửu Châu bắt đầu lấy ra tất cả thư từ Chỉ Vãn gửi trong thời gian gần đây, cố tìm ra manh mối từ trong lời lẽ, so sánh kỹ lại, Nàng quả thực phát hiện có điều bất thường. Trước kia, Thư Trì Vãn viết cho nàng đều tràn đầy nhiệt tình, không giấu giếm tình cảm sâu đậm. Nhưng càng về sau, Thư lại toàn nói chuyện công vụ, dù vẫn còn lời lẽ yêu thương, nhưng đã không còn nồng nhiệt như trước. Ban đầu nàng nghĩ chắc là Trì Vãn quá mệt, không còn sức viết thư tình cảm. Nhưng giờ đây, cơn đau nhói nơi tim nàng lại khiến nàng chắc chắn Trì Vãn đã xảy ra chuyện. Đó là một loại cảm giác không thể lý giải, nhưng lại rõ ràng trong tim nàng. Vì vậy, nàng bắt đầu tra lại từng lá thư, suy đoán rốt cuộc đã có chuyện gì ở lĩnh Nam. Lúc này, Đông Nghênh bước nhanh vào điện. Bệ hạ, có thư của Tần Ngọc Vương. Đưa đây. Giọng Ngu Cửu Châu, xưa nay vốn không biểu lộ cảm xúc, nay lại toát lên rõ ràng vẻ lo lắng. Đông Nghênh cũng đoán được đã có biến cố, liền nói thêm một câu, là thư khẩn 800 dặm truyền về. Ngu Cửu Châu vội mở thư, mặt giấy không nhiều chữ, nhưng mỗi một chữ đọc đến như từng nhát búa giáng vào tim nàng, đau đến nghẹn lời. Cửu Châu khanh khanh thân mến, gần đây ta cảm thấy bản thân có điều bất ổn, những ký ức vốn in sâu trong lòng dường như đang dần biến mất. Nếu một ngày nào đó ta không còn nhớ nàng, xin ngươi nhất định hãy tin đó không phải điều ta mong muốn. Ta nhất định là rất yêu nàng, càng khó vượt qua, càng ghét chính bản thân mình vì khiến nàng đau lòng vì ta. Cách chương.